Mày, Hạng Vấn Hàm tức đến nghẹt thở, bà ta biết mình không nói lại được Hạng Tư Thành, liền ôm lấy cánh tay của Tần Ngô, vẻ mặt nũng nịu nói. Anh yêu, mau dạy dỗ nó đi, em muốn nhổ toàn bộ từng chiếc răng trong miệng nó ra, xem sau này nó còn hống hách thế nào. Vì để thể hiện sự uy nghiêm trước mặt người phụ nữ của mình, Tần Ngô cao giọng nói. Đồ phế vật còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống, ha ha, một luồng khí huyết dường như đến từ hồng hoang tỏa ra trên người Hạng Tư Thành. Bầu trời này không xứng để tôi quỳ xuống, vùng đất này không xứng để tôi bái lại trước mặt Hạng Tư Thành tôi, hàng trăm hàng vạn thi thể ngã xuống, ông mà cũng xứng để tôi quỳ xuống. Anh thấy rồi chứ, tên phế vật này không có bản lĩnh, chém gió rách trời. Còn hống hách độc đoán trước mặt anh, không cần nghĩ cũng biết cậu ta không hề kiêng nể nhà họ Hạng chúng em thế nào. Chồng à, anh phải xử lý cậu ta một trận, để cậu ta biết trời cao đất dày là gì, cho cậu ta biết không thể sỉ nhục sự uy nghiêm của nhà họ Tần là thế nào. Dưới sự xúi dục của Hạng Vấn Hàm, sắc mặt của Tần Ngô càng lạnh lùng, ông ta tức giận nhìn Hạng Tư Thành, vung tay. Mày đã không quỳ thì để tao giúp mày quỳ xuống, tất cả lên cho tao. Tao muốn cho tên phế vật này, 10 giây sau, quỳ xuống cầu xin trước mặt tao như một con chó. Rõ, vệ sĩ nhà họ Tần đang vung nắm đấm, đúng lúc định ra tay, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tôi xem ai dám, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, một bóng người cường tráng, khuôn mặt âm hiểm xuất hiện trong phòng. Tần Ngô nhìn sang người vừa đến liền sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nói. Anh cả, sao anh lại đến đây? Tần Thương bước đi như hổ vào trong, trầm giọng nói. Tần Ngô, cậu muốn làm gì? Tần Ngô cười, anh cả chỉ dạy bảo một tên phế vật không biết trời cao đất dày thôi, chuyện nhỏ này không phiền anh ra tay. Bụp, Tần Thương giơ chân dùng sức đạp Tần Ngô bay xa ra, đập mạnh vào bức tường. Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, cung kính hành lễ với Hạng Tư Thành. Thiếu soái, Tần Thương đến muộn, để thiếu soái chịu ấm ức rồi, cách chương.